Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hào phóng trả tiền. Nghe nói hôm nay cô dâu chính là thợ trang điểm của nơi này. Trang điểm lại, thay đổi quần áo của mình cũng có thể tự làm được, không một chút hoang mang, nhanh chóng và lưu loát. Cô vốn cho rằng cô dâu sẽ thay đổi kiểu tóc. Nhìn thấy hình mà nhiếp ảnh ra chụp mấy ngày trước thì kinh ngạc phát hiện. Tóc của chú rể từ dài thành đầu húi cua. Sau đó mới biết chú rể vẫn còn là lính. Trở về bộ đội mấy ngày vừa lúc sửa lại kiểu tóc. Tất cả mọi thứ ở đây khiến cho cô rất là thú vị. Phần công việc này có thể thấy được các khía cạnh của những người mới, có thể thử thách mình bằng các phong cách khác nhau, còn có thể chứng kiến một đôi chút ngọt ngào của các cặp đôi. Mặc dù là mệt mỏi muốn chết, nhưng cô thực là thích phần công việc này. Như là chim non cất cánh bay lần đầu, lục mọi thứ thú vị ở trên đời. Tất Lệ Trữ vội vã ăn một chút, hào hức lấy ra máy chụp ảnh nhỏ của mình, nháy ánh đèn đạo cụ, chụp phong cảnh. Giống như là các nhiếp ảnh gia, coi chụp hình là một loại hạnh phúc. Thuận tiện chụp lấy mấy tấm hình lúc mọi người đang nghỉ ngơi để giữ lấy kỷ niệm cho một ngày trải nghiệm. Nhĩ Cáp Tư xách theo một túi thức uống nóng đến thăm đoàn. Từ xa đã nhìn thấy Tất Lệ Trữ đang chìm đắm trong niềm vui của chính mình. Anh không nghĩ đến, ngược lại Hồ Quan Lực tính mắt thấy anh vui cười cất lời. Cáp Tư à, sao cậu lại tới đây? Học trường à, cô ấy không gây ra phiền toái gì cho anh đây chứ? Đưa một ly cà phê nóng lên, ánh mắt của Nhĩ Cáp Tư vẫn dừng ở một điểm cách đó không xa. Tôi vốn cho là cậu lừa gạt tôi, mới tùy tiện tìm một tiểu nữ sinh không có kinh nghiệm tới, không ngờ kết quả lại ngoài dự liệu của tôi đó. Vậy sao? Khóe môi lập tức nâng lên, Nhĩ Cáp Tư rất là hứng thú. Cậu cũng biết chúng tôi cần một người có thể làm được công việc của hai người, không có nhiệt huyết chịu khổ được thì không làm được. Sau này tôi không dám nói, nhưng mà bây giờ có thể cảm thấy cô ấy là thật lòng nhiệt huyết với chụp hình, nên vui vẻ chịu đựng. Cô ấy cũng rất là nghiêm túc, khả năng thích ứng cũng rất là mạnh mẽ. Lần này khẳng định, thần là người tiến cử Nhĩ Cáp Tư cảm thấy rất là kiêu ngạo. Ngày hôm nọ, được học trường nhờ vả, có một người phụ tá đột nhiên nghỉ làm, muốn anh cho một người trong xã đoàn hoặc là bạn bè tới giúp một tay. Người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Tất Lệ Trữ. Nhĩ Cáp Tư dĩ nhiên có thể giúp được việc này. Anh vô ý nghĩ đến cô, cảm thấy cô sẽ thích công việc cổ sai này. Tin tưởng cô cũng sẽ vui mừng nhận lấy kinh nghiệm lần này. Quả nhiên anh đã đoán không sai. Nhìn về bóng dáng dỗi hơi, không một chút buồn ở phía trước, khóe miệng của Nhĩ Cáp Tư nở ra một nụ cười sâu hơn. Em đi xem cô ấy. Cầm hai cốc cà phê đi về phía Tất Lệ Trữ. Thấy cô đang cùng người mới rất là thân thiện mà hỗ trợ, cô hai chụp hình lưu niệm. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, khiến cho Nhĩ Cáp Tư kích động, muốn chụp lấy hình ảnh này. Quay đầu lại chỗ Quan Lực, mượn máy chụp hình. Anh làm theo động tác lén lút của Hoàng Tước, mục tiêu giống nhau là cầm máy chụp hình, rồi chụp được khoảnh khắc hưng phấn của cô nhóc. So với tân nương xinh đẹp hạnh phúc kia, tiểu nữ không son phấn tỏa ra một loại nhiệt huyết khó mà tìm được, không một chút thua kém nào, tối thiểu là trong mắt anh chính là như vậy. Tất Lệ Trữ đang tràn ngập trong niềm vui thích khi chụp ảnh của mình, hoàn toàn không phát hiện mình cũng đã trở thành mục tiêu của một ống kính khác. Cô dâu chú rể cho rằng, Nhĩ Cáp Tư là người của công ty áo cưới, cử đến để ủng hộ nhiếp ảnh kia. Đối với động tác của anh thì cũng không mấy để tâm. Khi Tất Lệ Trữ cùng cô dâu chú rể chụp ảnh xong muốn nghỉ ngơi, thì mới phát hiện ra sự tồn tại của Nhĩ Cáp Tư. Xã trường à, anh tới khi nào vậy? Cũng vừa mới tới thôi. Anh nhẹ nhàng mỉm cười, không có ý khi nhắc tới việc hăng hái chụp ảnh vừa rồi của cô. Nhĩ Cáp Tư chợt đi tới, trên tay còn cầm theo máy chụp hình. Tất Lệ Trữ tuyệt không cảm thấy lạ, bởi vì anh cũng giống như cô, đều hy vọng vĩnh viễn có thể cầm máy chụp hình, không rời một tấc. Anh đến là muốn xem tôi có làm mất mặt anh không sao? Cô trêu gọi mà cất tiếng hỏi. Đó là điều dĩ nhiên. Cô là người của tôi. Tôi đương nhiên là muốn nghiêm khắc với biểu hiện của cô một chút. Anh cũng cố ý bày ra một bộ mặt ghê gớm. Cô là người của anh ư? Nghe thấy vậy thì tâm tình của Tất Lệ Trữ lại nhộn nhạo, cô sợ hết cả hồn. Không phải bởi vì câu nói vô tâm vô phế của anh, mà là bởi vì nội tâm của mình quá mức nhạy cảm. Tất cả đều là do bọn Tiểu Lam hết á. Ngày đó sau khi liên hoan, cô thường không nhàm chán mà suy nghĩ. Trái tim của cô gần đây hay dao động, có những cảm giác mà trước giờ chưa từng có. Điều này không biết là cô đối với Nhĩ Cáp Tư có chút gì đó hay không nữa. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Tại sao đột nhiên lại không nói một lời nào chứ? Nhĩ Cáp Tư không biết cô có phải là đang đùa giỡn người khác hay không. Anh tò mò nhìn cô đang thất thần, có phải lại phát sinh ý niệm thú vị gì rồi không? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net